Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, người cái bóng bên trong có cái gì? Toàn bộ vách đá nội bộ liền vừa được phong bế không gian. Ngoại trừ trần nhà bên ngoài địa phương khác đều khắc họa một chút tiểu nhân cùng Pokemon. Mặc dù tại có ít người trong mắt giá trị vô hạn. Nhưng ở trong mắt Ikkyo cái kia chính là một đống. Hoa, hoa, những này, đây đều là Pokemon chân dung. Mày nhìn xem vách đá, biểu thị mình sợ ngây người. Đúng vậy a, đều là một chút cổ đại Pokemon. Một phần trong đó đều đã diệt tuyệt. Một bộ phận biến đổi hình thái sinh hoạt đến nay. Cuối cùng một bộ phận liền là hóa thạch. Cũng chính là một chút người nghe qua hóa thạch Pokemon. Ikkyo gật gật đầu về lấy. Lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngủ Shirahime khẽ cười nói. Nói trở lại, lấy Shirahime thẩm mỹ. Hóa thạch Pokemon bên trong đoán chừng chỉ có cái kia Amaura. Băng tuyết cự long mới có thể vào ánh mắt của nàng a. Amaura, mày khẽ lắc đầu lần nữa nhìn về phía vách đá hoảng sợ nói. Cái này ta biết, là Omanai. À, Ikkyo nhàm chán ngáp một cái, đem đèn pha ném đến một bên về sau. Cứ như vậy ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, đồng thời cũng đem Shirahime từ phần lưng dẹp đi trong ngực. Ngô, Shirahime vặn vẹo hai lần sau lại lần ngủ thật say. Ikkyo, nơi này không có ngươi nói Relican à. Mày quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Ikkyo, lại nghĩ tới điều gì ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Không đúng hay không không đúng, ngươi bây giờ cũng nhìn đi, nên cái chìa khóa còn trở về đi. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, lại chờ một lát. Ikkyo không thèm để ý chút nào thôi thôi tay nói xong. Ikkyo nhớ kỹ nơi này còn có cái cơ quan. Phát động điều kiện thật giống như là muốn đạt tới thời gian nào. Mặt trời mọc, mặc dù có chút nhớ không rõ nhưng là không sao. Chờ một chút, đến lúc đó tìm không được đến lúc đó để Masado cưỡng ép chui vào. Hoặc là trực tiếp phá 11 hỏng liền có thể. Ngô, tốt a, mày căn cứ bĩu môi. Lần nữa dò xét lên vách đá. Kỳ thật mày cũng rất hiếu kỳ. Cũng muốn nhìn nhiều một hồi, tỉnh về sau không nhìn thấy cổ đại Pokemon là cái dạng gì. Ikkyo cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem, không có lại nói cái gì. Không bao lâu, từ đông phương sơn cốc kia ở giữa dâng lên một sợi màu vàng ánh sáng. Mà vách đá cửa hàng chỗ nhắm ngay vị trí chính là đông phương. Cái kia sợi màu vàng thái dương quang mang cứ như vậy chậm rãi chiếu rọi tiến đến. Chậm rãi lên cao thẳng đến chiếu xạ ở thạch thất bên trong trung ương nhất chỗ kia trên vách đá. Bảo thạch bên trên lúc, chuỗi theo ánh mặt trời chiếu xạ, bốn khối bảo thạch lần nữa tản mát ra quang mang, còn cùng nhau liên tiếp đến trên vách đá tuyến đường, cùng trong thạch thất những cái kia trên vách đá khắc họa tuyến đường. Đều tản mát ra vệt trắng nhàn nhạt. Ikkyo, đây là cái gì a? Mày kinh ngạc lui lại mấy bước, đi tới Ikkyo bên người. Thì ra là thế, thời gian liền là ánh mặt trời nha. Thật đúng là, Ikkyo cũng tại lúc này ôm Shirahime đứng lên, nhếch miệng cười nói. À, cổ nhân hắc khoa kỹ, người hiện đại thế nhưng là không đuổi kịp đó à. Đúng vậy, đây cũng là nhất làm cho Ikkyo cảm thấy kỳ hoa địa phương. Người cổ đại lưu lại di tích, chẳng lẽ thật không phải là hắc khoa kỹ di tích? Hắc khoa kỹ, mày nghi hoặc nhìn Ikkyo, mà Ikkyo cũng không có giải thích thêm. Thực sự không biết giải thích thế nào, bởi vì chính mình cũng không hiểu a. Đúng vào lúc này, trong thạch thất ở giữa cái kia nhiều xuất hiện vách đá. Lần nữa hướng về sau phương di chuyển, lộ ra một cái đầu bậc thang. Đây là, mày lần nữa ngạc nhiên, mày phát hiện, Ikkyo giống như hiểu được rất nhiều. Lúc này mới một ngày tầm đó, mình liền kinh ngạc bao nhiêu lần. Đi, Ikkyo đến không bút tích, ôm Shirahime thẳng hướng lấy đầu bậc thang đi đến, đồng thời nói với Mai câu, đèn pha ngươi tới bắt lấy, ta muốn ôm Shirahime đâu, cũng không thể không nói, Shirahime cái này ngủ được là càng ngày càng chết rồi, thế mà ngay cả động tĩnh lớn như vậy đều không có đánh thức nàng. Đưa y đưa, ngoặc kép, phún phún phun, Ikkyo bĩu môi, tại may dùng đèn pha chiếu xuống tình huống bắt đầu đánh giá. Tại trải qua thật dài cầu thang về sau, hiện ra tại Ikkyo cùng may trước mắt liền là một cái dưới đất ao nước. Nước ngầm ao, may các loại không hiểu được nhìn xem Ikkyo, kỳ vọng Ikkyo cho mình giải thích. Ikkyo đối ao nước chép miệng nói, đem đèn pha soi sáng trong ao, ngươi liền đã hiểu, mày ngơ ngác gật đầu, di động đèn pha chiếu xạ đến trong ao, hoa lạp lạp lạp, có lẽ là trong nước hồ Relicon quá lâu không thấy quang mang hay là cái gì. Từng đầu liền từ trong nước nhảy dựng lên, nhảy hướng đèn pha chỗ chiếu phương vị, úp, đây chính là Relicon, mày há to mồm nhìn xem nhảy ra mặt nước Relicon. Ikkyo nhíu nhíu mày hiếu kỳ lẩm bẩm nói, thế mà không cảm thấy sợ hãi, có lẽ đây là quá lâu an nhàn sinh hoạt, không có thiên địch, quên đi bản tính. Ikkyo lắc đầu, đem những cái kia suy nghĩ toàn bộ ném đi, dù sao cái khác mặc kệ, bắt lên mấy đầu Relicon là đủ rồi, mà toàn bộ trong nước hồ Ikkyo không có số, nhưng nhìn ít nhất cũng có trước 20-30 đầu đâu. Nơi này hẳn là liên thông biển cả. Relicon đem nơi này xem như đẻ trứng cái gì. Nói xong, Ikkyo quay đầu nhìn về phía Mai cười nói, trực tiếp dùng Pokbo thu phục bọn chúng đi. Nhìn không cần chiến đấu đâu. Tại trong túi ta giúp ta cầm xuống. Dạng này à, ta đã biết. Mai gật gật đầu ngay tại Ikkyo trong túi áo lấy ra mấy cái Pokbo. Lúc này Mai cũng nghĩ thông. Khó trách Ikkyo phía trước nói Relicon, khó trách muốn vụng trộm đem di tích chìa khóa trộm được. Để cho người khác nhìn thấy Relicon xác thực không tốt đâu. Bởi vì quá hiếm có, nói không chừng sẽ để cho những người xấu kia biết được. Sau đó tất cả đều người xấu toàn bộ bắt đi đâu. Đúng rồi, những thần bí nhân kia nói không chừng chính là vì Relicon đâu. Tốt a, mày thực sự quá đẹp hóa Ikkyo. Ikkyo chỉ là vì tránh cho phiền phức mà thôi. Huống chi, mày theo bản năng bỏ qua Ikkyo muốn thu phục Relicon sự thật này. Cầm ba cái ném qua đi là được. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Ikkyo méo mó đầu cười nói. Ba cái, tốt a, mày bất đắc dĩ lắc đầu. Đem ba cái Pokbo nhắm ngay vừa vặn nhảy ra mặt nước ba cái Relicon ném ra ngoài. Đối với Relicon, Dương đều chẳng muốn quét hình đi chọn. Dù sao cũng không trông cậy vào những này Relicon xem như chiến lực. Thuần túy chỉ là sợ về sau ba cái kia di tích cần Relicon làm chìa khóa mà thôi. Ba cái Pokbo lung lay cũng chưa từng lung lay một cái. Liền truyền đến thu phục tiếng vang. Nhưng là bởi vì tại ao nước phía trên thu phục, cũng liền bởi vậy ba cái Pokbo đang tại hướng trong nước hồ rơi xuống. Đúng vào lúc này, từ Ikkyo cái bóng bên trong bắn ra hai hắc chảo, thẳng tắp chộp tới ba cái kia Pokbo, rầm rầm mũ ngay cả những cái kia từ trong nước nhảy lên Relicon cũng cho kinh đến. Dường như cuối cùng nhớ ra sợ hãi vẫn là cái gì. Từng cái thẳng pin đáy nước bộ, trốn tránh không ra ngoài, mà cái kia hắc chảo đã đem ba cái Pokbo nắm chắc, bỏ vào Ikkyo bên chân, liền rút về Ikkyo cái bóng bên trong. Ikkyo, ngươi, vừa rồi, ngươi cái bóng bên trong có cái gì à? Mày lớn tiếng sợ hãi kêu lấy, lui về phía sau mấy bước, một mặt hoảng sợ nhìn xem Ikkyo, mày cảm giác mình một ngày này, bị kinh ngạc, tuyệt đối theo kịp mình một năm nhận kinh ngạc. Ikkyo quay đầu nhìn về phía Mai khẽ cười nói. Yên nào, đó là ta thu phục một cái hệ Ghost Pokemon. chỉ là ưa thích ở tại cái bóng bên trong mà thôi. Ngô, về sau ngươi có thể hay không đều nói cho ta biết trước à? Ô, mày biệt khuất nhanh khóc lên. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt, về sau đều nói cho ngươi. Cái gì đều nói cho ngươi? Giúp ta cầm xuống Popo. Hiện tại chúng ta trở về đi. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại thất bại? Một vị nam tử tóc đỏ, mang theo một cái kính đen, sắc mặt âm trầm nhìn chung quanh một vòng, bị cái kia nam tử tóc đỏ đoán người đại bộ phận đều cúi đầu. Chỉ có một nam một nữ thần sắc bình thản nhìn xem nam tử tóc đỏ. Ai? Nam tử tóc đỏ thở dài, liền nhìn về phía bên trong một cái có chút mập ra nam tử nói ra. Lửa thôn, từ ngươi dẫn đội đi đem bọn hắn cứu ra. Nếu như không được, liền giết chết bọn hắn. Tại chúng ta tiếp theo giai đoạn đạt được mục đích trước. Tuyệt không thể để liên minh dò xét đến quá nhiều. Là, ta đã biết, lão đại, lửa thôn cười ha hả về lấy. Nói đến đây, thân phận của những người này đã hiển lộ. Chính là team Magma Boss, Maxi, cùng nó cán bộ, lửa thôn. Nhưng nếu Ikiyo ở chỗ này, còn sẽ phát hiện một điểm. Những người này hình tượng càng thêm gần sát trong trò chơi thiết lập lại bản, mà không phải trước mặt phiên bản cùng động 740 vẽ bên trong hình tượng. Bởi vì Maxi mang tới kính mắt, mà kính mắt một bên còn khảm nạm một viên Keystone. Lửa thôn cũng từ phổ thông dạng biến thành mập mạp dạng. Mà đúng vào lúc này, một bên tóc màu tím nữ tử đột nhiên nói ra, kết quả tính toán ngoài ý muốn nổi lên nữa nha. Lấy Âu Đều thao cảnh lực là không thể nào đối bọn hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Khẳng định là phát sinh ngoài ý muốn. Maxi nghe nói chậm rãi nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói ra, Chu Lửa, nói đi, ngươi có ý nghĩ gì? Cô gái tóc tím, hoặc là nói team Magma cán bộ thứ nhất, dựa vào lửa mặt không thay đổi nói ra. Lửa thôn từ nơi này tiến đến Âu Đều Thao chỉ ít cần 3 ngày. Nhưng 3 ngày thời gian quá lâu, rất có thể tạo thành những người kia công khai. Maxi nhàn nhạt gật đầu, ra hiệu các loại lửa tiếp tục. Âu Đều Thao cảnh lực chúng ta cũng biết cái đại khái. Chỉ cần triệu tập phụ cận đội viên, cưỡng ép giải cứu bọn họ liền có thể. Hoàng Hỏa như cũ mặt không thay đổi nói ra, duy chỉ có cũng chỉ có cái kia cái ngoài ý muốn. Ta sớm tính toán qua kết quả, coi như nhân viên cảnh sát sớm đuổi tới ngăn cản hắn nhóm. Kết quả cuối cùng cũng là thành công, nhưng lại xuất hiện ngoài ý muốn. Suy đoán của ta là, team Aqua nhận được tin tức, quấy rối tạo thành bọn hắn bị bắt, hoặc là một vị đi ngang qua cường đại trainer tạo thành kết quả. Maxi gật gật đầu nhân tiện nói, team Aqua khả năng không lớn, ta chỗ này không có thu hoạch được bất luận cái gì bọn hắn xuất động tin tức. Cũng chỉ có ngươi nói cái thứ hai khả năng, cái kia lão đại, nếu như là một vị đi ngang qua trainer, vậy hắn có thể hay không còn lưu tại Âu Đều Thao? Đến lúc đó vạn nhất lần nữa đứng ra ngăn cản. Lửa thôn hơi nghi hoặc một chút nói xong, Hoàng Hòa khẽ lắc đầu nói, không cần lo lắng, chỉ cần để những đội viên kia trễ một ngày hành động là được. Coi như đến lúc đó hắn còn tại Âu Đều Thao, cũng có thể kéo thêm một chút thời gian. Để ngươi chạy tới, vẫn là muốn xuất động mà. Lửa thôn nghi ngờ nhìn về phía Maxi. Maxi điểm một cái bàn. Lên đường, cứ dựa theo các loại lửa nói xử lý đi. Trước triệu tập phụ cận đội viên, các loại trời tối ngày mai hành động. Lửa thôn, ngươi cũng nhờ vào đó chạy tới. Tỉnh lại ngoài ý muốn nổi lên. Là, lão đại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.